vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 6, góc truyện audio.com. Tổng tài, công ty Thịnh Vũ muốn cùng chúng ta giải ước. Tay cầm bút máy lập tức nhất đốn. Lông mày mãnh nhăn, lúc ngẩng đầu tâm tình cũng đã bớt phóng túng đi một chút. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng nói thế nào? Phí bồi thường vi phạm hợp đồng gấp ba, hắn không tin công ty Thịnh Vũ có thể lông mày cũng không nhíu lấy ra. Lại nói, công ty Thịnh Vũ kia có đứa oát con phá của vô dụng đến loại trình độ đó. Chính mình tùy tiện đưa cái nữ nhân là có thể nghe lời như con chó. Hiện tại hắn dám, người trước mặt bất an không ngừng xoa xoa tay. Trên gáy tất cả đều là mồ hôi. Nói chuyện cũng không lưu loát. Tiền, tiền đã tới sổ, cái gì, bàn đột nhiên bị đập một cái. Người đang ngồi rốt cuộc chấn định không được. Chuyển điện thoại của con cho ta. Mau, lần này hợp tác nếu thất bại. Sự tổn thất của chính mình hắn không dám tính. Xin lỗi, điện thoại ngài gọi đang. Mẹ, âm thanh của điện thoại vang động trời. Trợ lý nhìn nam nhân trước mặt hoàn toàn nổi giận. Run càng lợi hại, gọi điện thoại riêng của hắn. Trợ lý cẩn thận tiến lên. Hơi cúi đầu, tổng tài, ta không biết điện thoại riêng của sở tổng. Trình Chí tàn nhẫn chừng mắt trợ lý một cái nhưng cũng không thể nói cái gì. Con chó con kia điện thoại riêng chỉ có mình hắn biết. Trợ lý và vân vân hắn xưa nay không có nói. Đi ra ngoài, chờ trong phòng làm việc còn lại một mình hắn. Trình Chí dưới tay thật nhanh gọi một dãy số. Đáng tiếc, vẫn là có người trước hắn một bước. Ai vậy, nghe âm thanh Mạn Bất Kinh Tâm trong loa. Trình Chí cắn răng, vân ý ta là Trình Thúc của ngươi. Cái nào Trình Thúc a, sát, giết ta, Trình Chí, há, Trình Thúc, tiền thu đến đi, tài kiến, ta đang bận, ngọa tào cái rãnh, ngươi đi chết đi. Đô đô đô, máy điện thoại riêng bị ném ra ngoài, đánh lên tường, sau đó trên đất gãy mấy đoạn, cuối cùng bất động, thảo, ngày khốn kiếp, liền bại bởi cái che chở thê cuồng ma kia. Sở Tuân Ý nhìn màn hình màu xám cho, hai tay đột nhiên tại trên bàn phím vỗ một cái, tiếp mà cả người dựa vào ghế sau lưng. Trình Thúc, ha ha, tái kiến, hắn híp híp cặp mắt đào hoa mê ly, khóe miệng vi câu mang cười. Cầm lên điện thoại di động để ở một bên. Làm rất khá, buổi tối ta nhượng vắt cổ chảy ra nước mời ngươi ăn cơm. Địa điểm liền Hải Thiên Hảo. Thời điểm đó sớm gọi điện thoại cho ngươi. Liền như vậy, chèo a, điện thoại bên này người một mặt ép mỏng. Hải Thiên, OMG khách sạn 5 sao sang trọng nhất. Gọi điện thoại có thể đi Hải Thiên ăn bữa cơm. Đáng giá, việc này có thể tiếp tục làm. Lưu phụ tá ngày hôm nay có chuyện tốt gì à, gọi điện thoại là lão bà. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. 8 giờ tối, Hải Thiên Tửu Điếm, ai, Lưu Tử đến, ngồi ngồi, Lưu Thành đi vào phòng ngăn liếc mắt liền thấy người ngày hôm nay gọi điện thoại cho hắn. Sau đó, vị bên cạnh kia hẳn là vắt cổ chảy ra nước nói trong điện thoại. Nhìn không quá giống a, hả? Ta là đại đầu, vị này chính là Trình Mộ. Trình Mộ, OMG là xí nghiệp gia tuổi trẻ chỉ biết tên nhưng không ló mặt kia sao? Lưu Thành rất là khiếp sợ. Trình Tổng Hảo, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ân, ngươi Hảo, mời ngồi, nói chuyện gọn gàng nhanh chóng. Ngoại hình thành thục, biểu tình hơi mang mỉm cười. Không có chứa cái giá tiền người. Không sai, bất quá. Hắn sợ là cùng Trình Chí có quan hệ gì đi, nếu không, làm sao sẽ nhượng Sở Tuân Ý tới tìm ta làm chuyện như vậy. Lưu Tử, lão bà hài tử nhiệt kháng đầu, cuộc sống gia đình tạm bợ thoải mái đi. Lưu Thành một cái đại lão ra sắc mặt phím hồng, tốt vô cùng, nhờ phúc ngài, cảm tạ, nói cái gì, là cô nương người ta yêu thích ngươi, ta cũng chỉ là thoáng trợ lực mà thôi. Lúc trước Sở Tuân Ý cũng không nghĩ tới mình có thể có một người bạn như vậy. Nhớ tới lúc đó hắn nhận được một cuộc gọi vay tiền. Hắn ngày đó tâm tình tốt. Đúng, chỉ là bởi vì tâm tình tốt. Cho nên không chút suy nghĩ liền cho mượn. Cho mượn xong hắn cũng không biết người gọi điện thoại cho hắn là ai. Sau đó hắn biết đến. Bởi vì người kia mời hắn đi làm người chứng hôn. Gọi điện thoại chính là Lưu Thành. Nguyên lai Lưu Thành yêu thích một cô nương, muốn nói chuyện cưới gả, cô nương kia trong nhà nghèo, cha mẹ liền lợi thế liền mở miệng hạ bút tiền quà cưới phải nhiều hơn. Lưu Thành lúc đó căn bản không bỏ ra nổi, thế nhưng hắn thực sự không muốn mất đi cô nương yêu dấu. Cho nên mới há mồm vay tiền, một cái trợ lý nho nhỏ lại có ai chịu giúp đây. Hắn gọi cho người ta, người có tiền đều không có tiền. Thế Phong Nhật Hạ a, nhưng là người ta không cho mượn liền có lỗi gì đâu. Hắn chỉ có thể tiếp tục gọi, gọi tiếp, trong vòng một phút mượn được tiền. Lưu Thành không phải không cảm động, Sở Tuân Ý, hắn nhớ kỹ. Lưu tiên sinh, cảm tạ, vẫn luôn không lên tiếng Trình Mộ mở miệng. Được đó Lưu Tử, cái tên này ta tái giúp hắn như thế nào cũng không chiếm được một câu cảm tạ. Ta phục ngươi, thu được Trình Mộ một cái mắt đau sau, trong miệng hắn lẩm bẩm một câu chỉ có thể câm miệng. Không cần tạ ơn, Sở Tổng bằng hữu liền là bằng hữu của ta, Trình Tổng có chuyện mở miệng là được, đừng nói trước, gọi món ăn gọi món ăn. Nhân viên phục vụ, Sở Tuân Ý đói bụng đến muốn hoảng, thấy bọn họ một người một câu ma ma tức tức, mở miệng đánh gãy bọn họ nói chuyện. Lưu tiên sinh điểm đi. Trình Tổng đến là tốt rồi. Ta đến, thực đơn bị người cướp đoạt đi. Bào ngư nước chụp đà trường. Kim bài đầu nhũ cáp hoàng. Cá cay nước ngân tuyết. Nhất phẩm hoa mai tham gia. Bạch kê gọt ven đường các thứ đến một phần. Hắn nhìn bên cạnh hai người. Đủ chứ, vậy là đủ rồi. Tùy ý, tùy ý. Vắt cổ chảy ra nước cư nhiên nói tùy ý, Sở Tuân Ý có chút sợ. Hắn điểm không tính đặc biệt nhiều đi, suy nghĩ một chút hành vi cùng cách làm bình thời của Trình Mộ. Trong lòng hắn đang đánh trống, nếu không, chính mình một hồi trả tiền hảo, đắc tội cái tai họa này chính mình lại sẽ thiếu sống thật nhiều năm. Bất quá, như thế chia ra thật sự được không? Vì vậy, Trình Mộ cùng Lưu Thành liền nhìn Sở Tuân Ý đang dùng tính mạng ăn cơm. Không quản cái gì hắn đều mãnh ăn. Nhìn cái gì vậy, mau ăn à, chính là phải ăn nhiều. Nếu không mình một hồi trả tiền đau lòng biết bao. Sở Tuân Ý khẩn cản mạn cản, đuổi theo không ngừng, đi không ngừng nghỉ, chạy đến bãi đậu xe. Chiếc Land Rover cực sáng kia cùng với những chiếc xe khác thoạt nhìn hoàn toàn không phù hợp đèn xe đã sáng. Này này này, hắn chạy lên gõ gõ cửa sổ buồng lái xe. Trình Mộ cái vắt cổ chảy ra nước kia ngoại trừ lúc cần thiết chờ đợi ngay cả tài xế cũng không nhìn một cái. Một cái ánh mắt trôi về hắn, không tính toán với hắn. Hỏi chính sự trước, ngươi cư nhiên đem tiền thanh toán. Không được, vậy ngươi đem tiền gọi cho ta. Nói rồi Trình Mộ liền muốn khởi hành. Ai ai ai, ta không phải ý này a. Sở Tuân Ý tự nhiên liền thu đến một cái ánh mắt bắt nạt. Hắn sờ mũi một cái. Tiếp tục nói, Trình Thúc, Phi, lão già Trình Trí kia, ngươi thật muốn hạ thủ, không đành lòng, Trình Mộ hai tay vuốt ve vô, lang, đôi mắt nhìn nghiêng về phía trên, đèn đường ở trong mắt hắn ấn ra sắc quang ôn nhuận rồi lại không mất màu. Hắn thấy rất cô đơn, liền tại thời điểm Sở Tuân Ý cho là không thu được trả lời. Âm thanh Trình Mộ thuận gió đêm nhẹ nhàng tới. Sở Tuân Ý, hắn thanh âm nhẹ mà mờ mịt, nghe đến rất không chân thực, mà theo Sở Tuân Ý, Trình Mộ tiếp theo nhất định muốn nói chuyện đứng đắn. Hắn theo bản năng mà thu lại biểu tình thói quen có chút trêu đùa trên mặt. Chờ Trình Mộ nói lời kế tiếp, gọi hắn Trình Thúc không cảm thấy mất mặt sao, ô tô nghênh ngang rời đi, để cho hắn một mặt cho bụi, này ngữ khí cười nhạo, mẹ, kêu một tiếng thúc kiếm tiền làm sao vậy? Ngươi cho ta tiền ta quản ngươi gọi ba. Chi, Land Rover cực sáng chuyển cánh ngoặt liền vòng trở về. Cách vị trí hắn 1 mét mới khẩn cấp thắng xe. Vững vàng dừng lại, tiền cho ngươi, bất kể ta gọi ba. Ta sợ sệt bại ra. Nhìn từ cửa sổ xe xa xôi mà xuống một khối tiền. Sở Tuân Ý tức giận đến đại thở mạnh. Trình Mộ, ngươi cho ta ngựa không ngừng vó câu cút. Được, liền là một mặt bụi bặm. Bất quá, còn có một câu theo gió mà đến rõ ràng mạnh mẽ cảm tạ. Sở Tuân Ý tức cũng không được cười cũng không xong. Tại chỗ cũ đá bay tảng đá cho hả giận. Ai mẹ nhà hắn đập xe lão tử. Lăn ra đây, Sở Tuân Ý miêu eo cúi đầu nhanh chân bỏ chạy. Không phải ta cái gì cũng không biết. Buổi tối, huyết sắc giang hồ, quỷ cốc sơn trang, Sở Tuân Ý nhàm chán mang theo nhân vật của mình đi khắp nơi. Tên Trình Mộ kia không log in, không ý tứ a không ý tứ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một người, thừa dịp Trình Mộ không ở, khà khà khà, ai bảo hắn ngày hôm nay bắt nạt ta. Sở Tuân Ý cao hứng một lúc, dưới tay nhanh chóng đánh chữ quỷ cốc phái. Tầm y, ngươi hảo, ta là Tầm y, đát quỷ cốc phái, ta đẹp trai nhất quỷ cốc phái. Tầm y, không nhớ, chính là người ngày đó nói ngươi tỏa sau đó bị hán tử hung tàn nháy mắt giết nhà ngươi, quỷ cốc phái. Ta đẹp trai nhất, ta biết, ta muốn nói là ngươi có chuyện gì không, quỷ cốc phái. Tầm y, anh, ngươi không thể trước tiên thêm ta làm bạn tốt sao? Mặt đáng thương, ta là cơ hữu tốt của hán tử nhà ngươi u thời viễn biết đến ngày đó nhà hắn. Hán tử tại sao phát lời anh, tình cảm là từ nơi này học, đáng sợ, quỷ cốc phái. Ta đẹp trai nhất, đã thêm, ngươi có chuyện gì, Sở Tuân Ý nhìn cái này thật giống rất tốt lừa gạt người. Trực giác chính mình một hồi sẽ thành công. Hắn liếm môi một cái, cặp mắt đào hoa đuôi mắt hơi cong cong lên, quỷ cốc phái. Tầm y, ta tiếp đó cùng ngươi nói ngươi có thể đừng nói cho người khác biết không? Đặc biệt là vị rất hung tàn nhà ngươi kia, nếu không ta khóc cho ngươi xem, quỷ cốc phái. Ta đẹp trai nhất, hảo, quỷ cốc phái. Tầm y, ngươi biết không? Nhà ngươi hán tử rất hung tàn, bản thân ta từng trải, quỷ cốc phái. Ta đẹp trai nhất, ta biết rồi, Sở Tuân Ý khóe miệng vi câu, quỷ cốc phái. Tầm y, ngươi biết không? Hắn miệng cũng rất độc, hắn nói không muốn ta đứa con trai này. Phi, hắn nói không muốn làm ba ba ta. Ngược lại chính là độc miệng. Quỷ cốc phái, ta đẹp trai nhất, ta biết rồi. Sở Tuân Ý khóe miệng nhếch đến càng to hơn, quỷ cốc phái. Tầm y, ngươi biết không? Hắn cũng rất phát cổ chảy ra nước. Ngày hôm nay hắn ném cho ta một khối tiền nói không muốn ta đứa con trai này. Đại khái chính là như vậy. Quỷ cốc phái, ta đẹp trai nhất, ta biết rồi. Sở Tuân Ý khóe miệng nhếch đến càng lớn. Cảm giác cao hứng muốn lên trời, quỷ cốc phái. Ta đẹp trai nhất, ngươi còn muốn tiếp tục nói à, quỷ cốc phái. Tầm y, tại sao không? Hắn cũng rất muốn ăn đòn. Đúng, không phải giống nhau muốn ăn đòn, quỷ cốc phái. Vợ ta đẹp trai nhất, muốn ăn đòn, quỷ cốc phái. Tầm y, ngươi trả lời như thế nào không giống nhau? Biến đội hình làm gì? Nói chuyện, ngươi sửa lại ít, Sở Tuân Ý cho mày. ID không phải là không thể thay đổi sao? Người này làm sao? Đột nhiên, hắn hít một hơi, sau đó đột nhiên nằm úp sấp hướng về phía màn hình máy vi tính. Ôm màn hình nhìn có tới một phút, hắn muốn khóc thành tiếng. Hắn làm sao không mở âm thầm trò chuyện, quỷ cốc phái. Tầm y, ha ha, ha ha, lão đại, ngươi đến đây lúc nào, quỷ cốc phái. Vợ ta đẹp trai nhất. Tại thời điểm ngươi nói ta hung tàn, quỷ cốc phái. Tầm y, hệ thống nhắc nhở, ngoạn gia, vợ ta đẹp trai nhất. Đối ngoạn gia, tầm y, sử dụng thất tinh long nguyên kiếm thêm bàn cổ phù. Ngoạn gia, tầm y, đã bị miểu sát, mặc đỉnh cấp trang bị đánh sót. Nhìn màn ảnh Sở Tuân Ý một mặt ép mộng. Nằm thảo, trang bị đỉnh cấp của ta. Anh, Trình Mộ ta và ngươi không để yên. Quỷ cốc phái những nhân viên khác, không tìm đường chết sẽ không phải chết, thu được đỉnh cấp trang bị thời viễn, miểu sát người nào đó Trình Mộ. Hừ, cách chương.